Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 875 Tao Hồ Ly. Cầu vé tháng, rồng ngâm thét dài, cuồng phong đập vào mặt, Giang Nguyệt Bạch ngồi ở ngao quyển trên đầu. Bắt lấy nàng long giác, xem ngao quyển hai cánh triển khai. Long đuôi cuồng bãi, dựng sông thẳng thượng trời cao, dưới chân đại địa dần dần nhỏ bé. Tráng lệ núi sông đều ở trong mắt, so với phía trước Thừa Long thiếu chút nữa bị thổi phi. Hiện tại Giang Nguyệt Bạch đã có sung túc kinh nghiệm, mặc dù ngao quyển cố ý ở vân trung quay cuồng vặn vẹo. Ném đầu hoảng đuôi, Giang Nguyệt Bạch như cũ vững như Thái Sơn. Ngồi xếp bằng ở nàng đỉnh đầu sẽ không ngã xuống, cảm thấy không thú vị. Ngao quyển lúc này mới bảo trì vững vàng, hướng tới Thanh Khâu phương hướng bay lên, rời đi Hung Lê Chi Khâu sau. Ngao quyển vân trung ngao du, thiên địa cảnh sắc rộng lớn mạnh mẽ. Hơn nữa bởi vì thời gian loạn lưu tồn tại, khi thì tinh không vạn lý, khi thì màn đêm ngân hà, khi thì hà quang vạn đạo. Mỹ lệ kỳ ảo chi cảnh, gọi người cảm xúc mênh mông. Giang Nguyệt Bạch tiến đến ngao quyển thật lớn bên lỗ tai. Ngao quyển, phía trước ở Hung Lê Chi Khâu như thế nào không gặp phải thời gian loạn lưu? Ngao tương đương ngao quyển rồng ngâm một tiếng, ý niệm truyền lại đến Giang Nguyệt Bạch thức hải. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Minh Bạch, người không gian đại trận có thể cách trở thời gian ảnh hưởng. Giang Nguyệt Bạch nhớ tới ở Côn Khư thần cung thời điểm bị thời gian pháp tắc bao phủ côn bằng mắt giàn tế, cuối cùng cũng là nàng dựa không gian chi lực mở ra một cái thông đạo, thuận lợi bắt được côn bằng mắt. Giang Nguyệt Bạch lại xả ngao quyển lỗ tai. Ta nói, người thật sự liền không có điểm rác rưởi muốn phun cho ta sao? Ta không ngại ngươi hướng ta trên đầu phun, thật sự ngươi liền phun một chút sao? Tương đương như thế nào 100 năm không thấy? Ngươi còn thu nhỏ khí đâu? Phía trước Giang Nguyệt Bạch làm cát tường chúng nó ở Hung Lê Chi Khâu đào động. Cuối cùng là ở một cái bí ẩn địa phương. Tìm được một tiết long giác, cát tường mới vừa cầm long giác ra tới tranh công. Còn không có chạy đến nàng trước mặt, ngao quyển chính là một cái phi pháp. Đem cát tường đè ở thân mình phía dưới, cướp đi long giác một phen nhét vào trong miệng. Nếu không phải cát tường giải móng vuốt mau, cát tường cũng đến bị nuốt vào. Giang Nguyệt Bạch căn bản cũng chưa thấy rõ kia tiệt long giác bộ dáng, còn muốn an ủi bị đoạt đồ vật khóc chít chít cát tường. Giang Nguyệt Bạch hiện tại xem như minh bạch, nàng cùng ngao quyển chi gian có thể quá mạnh, nhưng chính là không thể phân tài. Ngao quyển run rẩy lỗ tai, không cho Giang Nguyệt Bạch xả, gia tốc bay nhanh, gào thét tiếng gió càng lúc càng lớn. Nàng dứt khoát làm bộ nghe không được. Ngao quyển nghĩ thầm, Giang Nguyệt Bạch còn nói nàng keo kiệt, đài sen đều không bẻ một chút cho nàng nếm thử vị. Nàng cho dù có một bụng rác rưởi, cũng không cho Giang Nguyệt Bạch cái này keo kiệt thảo. Một đường qua đi, dưới chân đều là núi non trùng điệp. Ngẫu nhiên có các loại thú giống tiếng động từ phía dưới núi rừng trung truyền đến. Ngao quyển có khi sẽ mượn dùng không gian chi lực, ngay lập tức đến ngàn dặm ở ngoài, gặp gỡ một ít không có mắt loài chim bay hung thú. Ngao quyển xông lên đi chính là loảng xoảng một đốn tấu. Đánh xong thêm cơm, Giang Nguyệt Bạch cũng đi theo cỏ ăn cỏ uống, không đến hai ngày. Ngao quyển liền mang theo Giang Nguyệt Bạch đuổi tới vạn dặm ở ngoài Thanh Khâu, ngao quyển thả chậm tốc độ chiều hạ phi hành. Giang Nguyệt Bạch nhạy bén phát hiện, ngao quyển tới rồi Thanh Khâu phụ cận lúc sau, long đầu buông xuống, một thân túc mục chi khí, trên người long uy đều thu liễm đến sạch sẽ. Không dám kiêu ngạo lỗ mãng, sau cơn mưa Thanh Khâu. Thương tùng đỉnh bạt, yên lung bích hồ, cổ mộc che trời, khe nước róc rách, Nơi đây ngọn núi tuy nhiều, lại đều là lùn sơn. Dưới chân núi cỏ xanh xanh biếc, khắp nơi hoa dại, gió núi một thổi, hương khí phác mũi. Bạn rất nhiều tiểu hồ ly tiếng kêu, lộ ra bừng bừng sinh cơ. Ngao quyển ầm vang một tiếng rừng ở núi rừng ngoại trên cỏ. Rất nhiều tiểu hồ ly từ chung quanh mặt cỏ chung liên tiếp ngoi đầu. Ánh mắt linh động, âm thầm quan sát, bị ngao quyển cả kinh. Quay đầu liền chạy, Giang Nguyệt Bạch lấy ra chiếc nhẫn đặt ở đôi mắt trước. Quan sát chung quanh thời gian loạn lưu, nghĩ muốn hay không tìm chỉ tiểu hồ ly cùng đi, không nghĩ tới này vừa thấy dưới. Phát hiện thanh khâu bên trong cư nhiên không có bất luận cái gì thời gian loạn lưu. Nhưng là thanh khâu phần ngoài các phương hướng, những cái đó thời gian loạn lưu giống như bị người một lần nữa bài bố quá giống nhau, từng cái tiểu. Lốc xoáy tạo thành đảo khấu chén, bao phủ ở toàn bộ thanh khâu chung quanh, nói cách khác. Mặc kệ từ cái gì thời gian tới thanh khâu, tiến vào thanh khâu lúc sau, đều ở cùng cái thời gian. Thậm chí thời gian ở chỗ này có thể là bị cố định, Giang Nguyệt Bạch suy đoán gian. Ngao quyển đã ở nàng phía sau hóa hình thành nhân. Giang Nguyệt Bạch quay đầu vừa thấy, tức khắc nhíu mày, không phải cho ngươi sửa đổi bộ dáng sao? Như thế nào còn dùng ta mặt? Đổi đi. Ngao quyển sờ sờ chính mình mặt, thở dài, nàng đều đã thói quen như vậy hóa hình. Nhưng là nàng tiểu tiên chi thông minh, nghe tiểu tiên chi chuẩn không sai. Ngao quyển nhắm mắt nắm tay, một bộ thực dùng sức bộ dáng. Ngay sau đó thân thể bắt đầu cất cao, trên đầu long giác hoàn toàn xúc tiến trong óc, một đầu giấy trắng mau biến thành màu đen hướng sau đầu thu nạp, hình thành phi dương đuôi ngựa, lông mày trở nên gắng gượng, mắt biến hình đến sắc bén, quỳnh độ cao mũi tủng, môi sắc tiệm thâm, màu trắng váy dài ngoài cũng bị lóe ngân quang long lân áo giáp bao trùm. Trong khoảnh khắc, từ một cái ngốc manh long giác thiếu nữ, biến thành một cái dáng người đĩnh bạt, anh khí bức người nữ tướng, Giang Nguyệt Bạch vừa lòng gật đầu. Đây chính là nàng kết hợp Lâm Kinh Nguyệt cùng Phất Y ưu điểm, chuyên môn cấp Ngao Quyển định chế ngoại hình, như vậy nhìn thoải mái nhiều. Bất quá Ngao Quyển vừa mở mắt, ánh mắt lại tổng giống cái tiểu đáng thương. Ngao Quyển, chú ý ngươi ánh mắt, đã quên ta như thế nào dạy ngươi sao? Ngao Quyển vội vàng sống lưng một đỉnh, ánh mắt một lệ, sụ mặt, ngẩng đầu, một bộ không dễ chọc cao lãnh bộ dáng, này còn kém không nhiều lắm. Nhớ kỹ, ngươi thanh âm kia luyện được lãnh duệ thanh thúy phía trước. Đừng mở miệng, ít nói lời nói, nhiều quan sát. Ngao Quyển gật đầu, này dọc theo đường đi tiểu tiên chi dạy nàng rất nhiều làm người đạo lý, nàng đều nhớ kỹ, đi thôi, mang ta đi tìm Cửu Vĩ Thiên Hồ. Ngao Quyển ở phía trước dẫn đường, Giang Nguyệt Bạch theo ở phía sau. Nhìn Ngao Quyển lúc này bóng dáng, Giang Nguyệt Bạch nghĩ đến phía trước cho nàng thay đổi hình tượng thời điểm, nàng đột phát kỳ tưởng, làm Ngao Quyển hóa hình thành lục hành vân bộ dáng. Hơn nữa, nàng còn làm Ngao Quyển nhớ kỹ cái dạng này, cùng lục hành vân sở hữu đã biết hành vi đặc thù. Sở dĩ làm như vậy là suy xét đến Ngao Quyển lúc sau sẽ tiếp xúc đến, đều là tu chân giới thế hệ trước, những cái đó thế hệ trước vô luận nhân yêu ma vu, đều không phải dễ chọc, mà tu chân giới chung cái gì kỳ quỷ sự tình đều khả năng phát sinh. Vạn nhất Ngao Quyển gặp gỡ khó khăn, có lẽ lục hành vân bộ dáng có thể hù một hù người. Vì nàng tranh thủ một tia sinh cơ, trọng điểm là Ngao Quyển cần thiết trang thật sự giống mới được. Bất quá ở phương diện này, Ngao Quyển rất có thiên phú. Nàng làm Ngao Quyển học lục hành vân lười biếng sơ cuồng thần sắc, học được rất có thần vận. Hai người đi vào rừng thông không đến 15 phút. Bỗng nhiên nghe được rất nhiều sột sột soạt soạt thanh âm, cùng với hồ ly tiếng kêu từ phía trước truyền đến. Ngao Quyển đứng lại bất động, Vâng, theo Giang Nguyệt Bạch nói, đem một thân hơi thở thu liễm sạch sẽ, chỉ lạnh mặt nhìn quét chung quanh, Giang Nguyệt Bạch đi đến Ngao Quyển bên người. Nhìn đến phía trước có rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất hồng hồ ly chạy như điên mà đến. Không cần thiết một lát liền đem các nàng bao quanh vây quanh, Tiểu Quyền. Ngươi đến Thanh Khâu tới, là tưởng ta sao? Một cái xuyên hồng y nam tử chậm chậm mà đến, môi đỏ mỉm cười, da bạch như tuyết, một đầu gấm vóc tóc đen khoác ở sau người, tú mỹ lông mày phía dưới, sinh một đôi câu hồn đoạt phách màu đỏ sậm đôi mắt. Khóe mắt thượng tròn, càng thêm liêu nhân phong tình, theo hắn đi lại, hắn sau lưng năm điều lông xù xù cái đuôi tao tao khí đong đưa. Giống như khổng tước xòe đuôi giống nhau, vô cùng rêu rao, không cần Ngao Quyển giới thiệu, Giang Nguyệt Bạch đều biết, hắn chính là cái kia tao hồ ly. Tao hồ ly đi đến hai người trước mặt, trên dưới đánh giá Ngao Quyển một phen, trong mắt xẹt qua một mạt ghét bỏ, chuyển hướng Giang Nguyệt Bạch, Tiểu Quyển, mấy ngày ấy không thấy, ngươi thế nhưng trở nên càng thêm xinh đẹp động lòng người, nói. Tào hồ ly tay liền chiều Giang Nguyệt Bạch cái mũi thượng quát đi, chúc đại gia trung thu vui sướng. Toàn gia đoàn viên, vạn sự như ý, hết chương.